Cao thủ hồi sinh, chương 26-28, viện trưởng chính là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26. Chỉ 2 phút sau khi Lâm Tuấn cúp máy, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng mặc áo blue trắng bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt đầy lo lắng. Ông đứng ở cửa phòng họp rồi nhìn các bác sĩ đang vây quanh khắp. Ngay khi nhìn thấy ông cụ, các bác sĩ vây quanh cửa phòng họp liền lần lượt chào hỏi ông. Chào viện trưởng, chào viện trưởng, trong tiếng chào hỏi dồn dập, ông lão cũng lơ đễnh gật đầu, vẫy tay chào lại các bác sĩ. Chào mọi người, nói xong, ông lão lần nữa đưa mắt tìm kiếm xung quanh đám người. Mặc dù mấy ngày nay Lâm Tuấn và viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch thành phố, nhưng hai người vẫn chưa được gặp mặt nhau, vậy nên khi ông lão bước ra, Lâm Tuấn nhất thời không biết ông lão này có phải là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh hay không. Sau đó, từ cách các bác sĩ xung quanh xưng hô với ông và việc ông đang muốn tìm ai đó, Lâm Tuấn lúc này mới có thể xác nhận ông lão chính là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh, vậy nên anh liền tiến đến chỗ ông. Lâm Tuấn đột nhiên từ trong đám người đi ra, trông vô cùng thu hút, viện trưởng lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đám bác sĩ mặc áo blue trắng ngay chỗ Lâm Tuấn. Cậu là, viện trưởng nhìn người thanh niên đang từ từ đi về phía mình lúc này, trên mặt hiện rõ vẻ không tin. Lâm Tuấn khẽ cười, sau đó nói với viện trưởng chính là tôi. Một giọng nói quen thuộc có phần giống với giọng nói trên điện thoại vang lên bên tai ông, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh cuối cùng cũng nhận ra người thanh niên trước mặt, đây là người đã liên lạc với ông mấy ngày qua và cũng là nhân vật có trách nhiệm mổ chính đó sao? Cậu, trẻ quá, nhìn thấy Lâm Tuấn đã đi tới bên cạnh mình, trên mặt viện trưởng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc, bèn nói. Khi gọi điện cho Lâm Tuấn, viện trưởng luôn nghĩ rằng người nói chuyện điện thoại là một người đàn ông trung niên với những thăng trầm của cuộc sống, suy cho cùng thì bác sĩ là một nghề không thể tách rời với tuổi tác được, y thuật càng cao cũng đồng nghĩa là tuổi sẽ càng lớn. Cho nên sau khi biết ca mổ mà Lâm Tuấn sẽ thực hiện là một ca mổ cực kỳ phức tạp và khó khăn, trong tiềm thức viện trưởng vẫn luôn nghĩ anh sẽ tầm 3-40 tuổi, nhưng ai ngờ. Người đầu dây bên kia thực ra chỉ là một cậu nhóc đầu 2. Lâm Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm về y học, đương nhiên anh biết rất rõ viện trưởng đang sốc vì gì, nhưng anh không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ rồi chỉ vào phòng họp phía sau viện trưởng. Viện trưởng, cuộc họp đã bắt đầu chưa ạ, hay là... Viện trưởng cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc gây nên do tuổi tác của Lâm Tuấn. Vẫn chưa, dù sao cậu cũng là bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ này, đồng thời cũng là người phụ trách ca mổ, vậy nên mọi người vẫn đang chờ cậu. Vậy thì mau vào thôi, thực sự xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy. Không sao đâu, ca phẫu thuật của cậu có giá trị học tập rất lớn đối với người trong ngành như chúng tôi, chờ một tiếng đồng hồ cho cuộc họp chuẩn bị phẫu thuật như vậy thì chúng tôi vẫn lãi chán. Chương 27, viện trưởng vừa nói vừa từ từ mở cửa phòng họp ra cùng Lâm Tuấn bước vào. Nhìn thấy Lâm Tuấn cùng viện trưởng bước vào, các bác sĩ trẻ đang vây quanh phòng họp lập tức xì xào bàn luận. Người thanh niên vừa rồi là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông cậu ta không giống một bác sĩ chút nào, tại sao cậu ta lại có thể tham gia cuộc họp hôm nay được cơ chứ? Tôi không biết, tôi chưa từng thấy người thanh niên đó ở bệnh viện bao giờ, nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi thì có lẽ cậu ta quen biết viện trưởng, hơn nữa còn có quan hệ tốt, chắc là người nhà của viện trưởng hay con của người thân không chừng, chắc đến dự hội nghị lần này là để quan sát học hỏi. Tại sao tôi vẫn cảm thấy người thân này của viện trưởng không giống lắm nhỉ? Vừa rồi hình như nghe thấy viện trưởng nói gì đó về bác sĩ phẫu thuật chính. Ngay lúc những người này đang bàn tán xôn xao bên ngoài phòng họp thì viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh đã dẫn Lâm Tuấn đang mặc một bộ đồ thường nhật tiến vào bên trong, sau đó bọn họ tiến tới chỗ bục hội nghị dưới bao ánh mắt của các bác sĩ khác. Nhìn thấy mấy chục bác sĩ gần như lấp đầy phòng họp, Lâm Tuấn không khỏi có chút sững sờ. Đây chẳng phải là một cuộc họp chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của ông cụ Ngô trong mấy ngày nữa sao? Nói là họp chuẩn bị, nhưng Lâm Tuấn chỉ cho rằng có anh và một vài bác sĩ trợ lý khác trao đổi với nhau và xác nhận các chi tiết của ca mổ. Thế nhưng, lúc này trong phòng họp lại có đến mấy chục bác sĩ đang ngồi, khiến cho Lâm Tuấn chưa rõ đầu đuôi thế nào, chẳng lẽ. Mấy người này đều là trợ lý cho ca mổ mấy hôm nữa của anh hay sao? Vậy thì phòng mổ không thể chứa được quá nhiều người như vậy đâu. Chương 28, không ai có thể đạt được y thuật cao siêu ở độ tuổi này, càng không thể đảm nhiệm vị trí bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu thuật vô cùng phức tạp và khó khăn ở độ tuổi này, đây là chuyện không thể nào. Đám bác sĩ đó đang nghi ngờ tuổi của Lâm Tuấn, nghi ngờ y thuật của anh. Lâm Tuấn có thể nghe mang máng được những lời dị nghị. Bác sĩ mổ chính, cậu ta sao, điên à, cuộc phẫu thuật này độ khó rất cao, cho dù là bác sĩ mổ chính lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm phẫu thuật cũng chẳng có mấy ai dám thử. Để cậu trai trẻ này làm bác sĩ mổ chính, sợ rằng chưa bắt đầu đã thất bại rồi ấy chứ. Sự gan dạ của người trẻ hoàn toàn đủ để đảm nhiệm vị trí bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu thuật lần này, nhưng y thuật của cậu ta có đủ không? Có đủ kinh nghiệm không? Trừ khi người này bắt đầu làm việc trong phòng phẫu thuật từ năm 10 tuổi, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, nếu không để cậu ta làm bác sĩ mổ chính là hại bệnh nhân. 10 năm, từ lúc tôi bắt đầu làm bác sĩ mổ chính đến bây giờ mới có tầm 2 năm kinh nghiệm phẫu thuật, cho dù là vậy tôi cũng không dám làm bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu lần này, sợ rằng 10 năm kinh nghiệm cũng không đủ tư cách làm bác sĩ mổ chính cho cuộc phẫu thuật lần này nữa đấy, bởi vì nó quá phức tạp. Mặc dù chỉ là những lời bàn tán xì xào nhưng Lâm Tuấn vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Hơn nữa Lâm Tuấn cũng biết rõ, những lời bàn tán vừa nãy cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người ở trong phòng họp này. Dù sao thì anh mới chỉ là một thanh niên mới 20 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống một bác sĩ có dày dặn kinh nghiệm phẫu thuật. Hơn nữa cuộc phẫu thuật lần này của ông cụ Ngô thực sự vô cùng nguy hiểm, vậy nên bị nghi ngờ cũng là một điều dễ hiểu. Có điều Lâm Tuấn cũng không giải thích gì mà chỉ mỉm cười, phớt lờ những lời bàn tán của đám bác sĩ trong phòng họp, anh cầm mic chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vừa này các vị cũng đã xem bản kế hoạch phẫu thuật của tôi rồi, chắc hẳn đã có sự hiểu biết nhất định về cuộc phẫu thuật lần này, có điều bản kế hoạch đó chỉ là một cái sườn cơ bản, chi tiết vẫn chưa được quyết định, vậy nên. Hai tay Lâm Tuấn nhanh nhẹn gõ vào bàn phím laptop, một mô hình cơ thể người bất ngờ được chiếu lên màn hình lớn trong phòng họp. Đây là mô hình cơ thể mà tôi đã tạo nên dựa theo tình trạng của bệnh nhân, giống như những gì các vị đã thấy, lồng ngực trái của mô hình cơ thể này bị lõm xuống. Nghe thấy Lâm Tuấn nói như vậy, những lời dị nghị nghi ngờ trong phòng họp mới tạm thời dừng lại, sau đó các bác sĩ đều tập trung vào màn hình chiếu ở trung tâm phòng họp. Quả nhiên đúng như Lâm Tuấn nói, lồng ngực trái trên màn hình lớn bị lõm xuống. Mô hình này do Lâm Tuấn xây dựng dựa theo tình trạng thực tế của ông cụ Ngô, vô cùng chi tiết, có thể nói là giống hệt cơ thể hiện giờ của ông ấy. Thấy các bác sĩ đều chú ý đến mô hình cơ thể, lúc này Lâm Tuấn mới hài lòng mỉm cười, sau đó anh tiếp tục nói. Mục đích của cuộc phẫu thuật lần này đó là lợi dụng xương sườn nhân tạo hoặc phương pháp nối mạch máu lồng ngực để uốn nắn lại lồng ngực trái của bệnh nhân, ngăn chặn nó đè lên tim. Mọi người trong phòng họp dần dần bị thu hút bởi lời diễn giải của Lâm Tuấn. Từ việc nối mạch máu như thế nào, cấy xương sườn nhân tạo ra sao rồi đến việc làm sao để thay đổi kết cấu cơ ngực trái của mô hình cơ thể uốn nắn nó thế nào, từng bước đều được Lâm Tuấn giải thích vô cùng chi tiết. Mặc dù còn rất, ngay khi Lâm Tuấn đang bối rối thì Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh đột nhiên hắng giọng rồi cầm mic lên. Mọi người đã đợi rất lâu rồi nhỉ, bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu với các vị, người bên cạnh tôi chính là bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ này, đồng thời cũng là tổng phụ trách của ca mổ, cậu ấy là người đã viết kế hoạch ca mổ mà chúng ta vừa xem, tiếp theo chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bác sĩ Hàn Chí Khiêm nào. Viện trưởng dứt lời, nhưng trong phòng họp lại không có ai vỗ tay, chỉ có vài tiếng bấm không không sao. So với tiếng vỗ tay thì lúc này hầu hết mọi người trong phòng họp đều hoàn toàn im lặng. Mặc dù không ngờ rằng các bác sĩ tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của ông cụ Ngô lại nhiều như thế, nhưng ở kiếp trước anh đã quen với cảnh tượng này rồi, anh từng tham gia nhiều diễn đàn hội nghị học thuật trong giới y học vô cùng long trọng. Vì vậy dưới ánh mắt kinh ngạc của các bác sĩ trong phòng họp, Lâm Tuấn đã bình tĩnh lại, lấy laptop ra rồi kết nối với máy chiếu. Sau đó viện trưởng đưa cho Lâm Tuấn một chiếc mic có thể dễ dàng truyền giọng nói khắp phòng họp, anh tự giới thiệu bản thân mình. Các vị đã đợi lâu rồi, đúng như những gì viện trưởng vừa nói, tôi tên là Hàn Chí Khiêm, là người tổng phụ trách và là bác sĩ mổ chính cho cuộc phẫu thuật diễn ra trong vài ngày tới. Phòng họp vẫn im lặng như tờ, dường như tất cả. Cách chương.